vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ. Tác giả: Phi Tỷ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 1260. Bên ngoài không thấy được là tự do, mắt thấy thiên phạt giáng xuống. Trên mặt đất, Ngụy Sao Trời Thú Hoàng không chọn lộ tránh né, dẫm đạp sự kiện không thể tránh khỏi phát sinh. Đương nhiên là lấy Ngụy Sao Trời Thú thân thể cường độ, chỉ là dẫm khả năng dẫm bất tử, nhưng là một khi bị đạp lên tại chỗ, cơ bản liền bò không đứng dậy, không có thời gian thoát đi, cuối cùng sẽ chết ở thiên phạt năng lượng dưới. Đệ nhất sóng thiên phạt giáng xuống sau, không ít có thực lực cảnh giới Ngụy Sao Trời Thú tràn ngập phẫn nộ, sôi nổi ngửa đầu chính là một trận giống giận. Nhìn ra được tới, không có đem thiên đạo đương hồi sự nhi, Liễu Vân làm A Khải ra quét. Sau đó tay mắt lanh lẹ đi nhặt cao cấp Ngụy Sao Trời Thú lậu, tấm tắc. Này đó cao cấp Ngụy Sao Trời Thú thật đúng là sẽ trốn. Phía trước Doãn Lạc bọn họ giết được càng lâu, càng không gặp được cao cấp, hóa ra đều biết trốn. Hiện tại đều nhịn không được nhảy ra ngoài a. A Khải cảm khái, này đó sao trời thú thoạt nhìn phi thường lạnh nhạt, ngay cả cùng tộc đều chiếu sát không thôi, rồi lại cùng hoang thú không giống nhau a. Ít nhất có đầu óc, thời khắc mấu chốt thậm chí còn sẽ hợp tác, quả nhiên khó đối phó. Liễu Vân gật đầu. Tạm thời mặc kệ, nhặt của hời quan trọng, loại chuyện tốt này nhi nhưng không nhiều lắm, người nói. Ta cấp chỉnh một tảng lớn Ngụy Sao Trời Thú thiên kiếp. Đến lúc đó độ thiên kiếp ném văng ra chắn kiếp lôi, sẽ như thế nào? A Khải, ngoặc kép, có thể như vậy lợi dụng sơ hở sao? Nếu là hành đến thông, kia đại vũ trụ thế giới tu sĩ nhiều sát điểm sao trời thú, trang thi thể chẳng phải là thực dễ dàng vượt qua lôi kiếp. Liễu Vân, đại vũ trụ thế giới người muốn độ lôi kiếp, cùng ta phi thăng lôi kiếp, nhưng không giống nhau a. Đều là cùng cái thế giới, cùng cái cấp bậc, sao trời thú thi thể tưởng chắn lôi kiếp hẳn là rất khó, nhưng ta là phi thăng lôi kiếp nha. Tương đương ta là muốn vượt qua lôi kiếp mới có thể thuận lợi đứng ở trên vạch xuất phát. Ngụy Sao Trời Thú như thế nào cũng coi như rời đi vạch xuất phát đồ vật đi. Có cấp bậc kém mới có thể chắn. A Khải bị hù đến sửng sốt sửng sốt. Kia ký chủ nhiều thu một chút đi. Vạn nhất có thể tự nhiên là chuyện tốt. Nếu là không thể, cũng là tu luyện tài nguyên đâu. Liễu Vân thu linh quyết không có đỉnh, đó là tự nhiên, chính là hao chút sức lực thu mà thôi, không ý kiến chuyện gì. Liễu Vân ngẩng đầu, là có thể thấy nơi nào công kích cường, tất nhiên có cao cấp Ngụy Sao Trời Thú, vèo một chút liền tiến lên, trên cơ bản thừa dịp đối phương đã phát đại chiêu, đang đứng ở cứng còng thời gian, một cái buồn côn hoặc là nhất kiếm qua đi, là có thể mang đi mục tiêu thú, sau đó thu đi. Đương nhiên, này một bộ động tác thuần thục lại thông thuận, vớt xong đồ vật chạy nhanh chạy, bởi vì thiên phạt sẽ không chờ lâu lắm, không chạy đã có thể muốn bị đánh. Vốn dĩ bởi vì Liễu Vân xuất hiện, có chút sao trời thú còn nhìn chằm chằm nàng, tụ lại không ít, rồi lại bởi vì nàng chạy trốn mau, hội tụ sao trời thú còn không có tản ra, thiên phạt một chút tới, liền ra tay thú đều không chịu nổi. Càng thêm không nói cấp bậc càng thấp, thiên phạt phạm vi có bao nhiêu đại, là có thể quét sạch bao lớn một mảnh. Liễu Vân cảm thấy như vậy cũng không tồi. Không phải thiên đạo cùng không gian bích chướng tiêu hao, là bắn ngược sao trời thú công kích, tá lực đả lực. Bớt việc nhi. Đặc biệt, mỗi lần ra tay, sát thương như thế kinh người, cứ như vậy, Liễu Vân nơi nơi nhặt của hơi đẳng cấp cao Ngụy Sao Trời Thú, ngẩng đầu nhìn một cái phấn hồng khu. Vực diện tích che phủ, là có thể biết tiến độ, chờ sở hữu không chung đều thành màu hồng phấn. Tỏa định pháp bảo liền hoàn toàn kích hoạt rồi, không phải không có sao trời thú phát hiện hắc ảnh. Nhưng là, chúng nó căn bản vô pháp tới gần hắc ảnh phạm vi một dặm phạm vi, một khi tới gần. Không chỉ có thiên phạt, còn có khói đen công kích, cơ bản đều là toàn dây cái loại này, dần ra. Đầu óc hơi chút cường một chút, đều sẽ không lại đi hướng, không đầu óc, thực lực cũng hữu hạn thật sự, sát lên chỉ biết càng thêm dễ dàng, quả thực là tuần hoàn ác tính, bất quá. Đến mặt sau, Liễu Vân ngẫu nhiên ngẩng đầu liền phát hiện đương đại lục đứng đầu ngụy sao trời thú. Mấy chỉ hợp nhau tới uy lực vẫn là thập phần cường đại, có một lần. Thô tráng công kích sóng ở trong bóng đêm chiếu sáng khắp đại lục cảm giác, không gian bích trướng. Căn bản chưa kịp bắn ngược, nháy mắt bị đánh vỡ cực hạn, oanh ra một cái động lớn, Liễu Vân cả kinh. Nguyên bản tưởng tiến lên bổ thiên, không cho này đó ngụy sao trời thú đi ra ngoài, chưa từng tưởng. Thiên phạt lực lượng biến thành lôi điện, từ cửa động bên cạnh dũng hạ, che trời lấp đất, nơi nơi loạn xuyến, đại động phạm vi ngoại ngụy sao trời thú hướng bên trong dũng mãnh vào. Nháy mắt đã bị điện đến hôi phi yên diệt, mà nguyên bản liền ở đại động trong phạm vi sao trời thú. Bản thân liền không mấy chỉ, cũng chính là vừa rồi ra tay đâm thủng thiên, tuy rằng không bị lôi điện công kích, nhưng nỗ lực đâm thủng thiên cũng đã dùng hết bọn họ sở hữu sức lực trong khoảng thời gian ngắn. Liền động một chút đều có điểm khó khăn, thật vất vả có một con mang cánh cường chống một hơi. Khát vọng chiều càng thêm đen như mực đại động bay đi, lại ở muốn chạy ra đại động kia một khắc đã xảy ra dị biến, một cổ màu đen vũ trụ năng lượng từ đại động rót vào, bao phủ bay tới ngụy sao trời thú, liền dường như nước biển bao phủ sẽ không bơi lội chim bay, liền thấy ngụy sao trời thú không tiếng động giãy giụa vài cái, sau đó đã bị màu đen vũ trụ năng lượng cắn nuốt sạch sẽ, liền cha đều không dư thừa. Liễu Vân khiếp sợ, không nghĩ tới liền thanh âm đều phát không ra. Quả nhiên là vũ trụ năng lượng sao? Cùng giống nhau năng lượng vẫn là có khác nhau, cho nên đây là ngụy sao trời thú chỉ có thể ngốc tại mini đại lục nguyên nhân. Bởi vì tiến hóa không đủ, thân thể cường độ còn vô pháp thừa nhận vũ trụ năng lượng. Kia, trăm cay ngàn đắng, kiệt lực đâm thủng thiên can gì đâu? Là vì làm chính mình bị chết càng mau sao? Liễu Vân tiến lên tốc độ nháy mắt chậm lại, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, liền này sợ tới mức nàng còn tưởng rằng ngụy sao trời thú muốn chạy ra đi đâu. Phàm là chạy đi một con đều là tội lỗi a, trách không được hắc ảnh một chút không lo lắng ngụy sao trời thú chạy đi. Sương mù còn không có thả ra, ngụy sao trời thú còn không có nhanh chóng tiến hóa cơ hội, chờ vỏ sò phong tỏa xong. Chúng nó có năng lực cũng trốn không thoát, vì để ngừa vạn nhất. Này vỏ sò nhảy ra sau, còn bỏ thêm mấy thứ tài liệu, làm tiểu hắc đỉnh thăng quá cấp, phong tỏa lực độ tăng lên vài lần, căn bản không sợ ngụy sao trời thú làm chuyện này, lúc này có thể đâm thủng thiên. Bất quá là vỏ sò phong tỏa còn chưa tới bên này, dù vậy, kia tiểu hắc động ở dũng mãnh vào một ít vũ trụ năng lượng sau, liền bắt đầu tự hành rút nhỏ, không dùng được bao lâu, liền sẽ tự hành khép lại bộ dáng, nhưng là, bởi vì đâm thủng thiên mà thoát ly mấy chỉ ngụy sao trời thú không khỏi luống cuống, vũ trụ năng lượng thực trọng bộ dáng, là vuông góc rơi xuống. Không cần bao lâu liền sẽ rơi xuống trên người chúng nó liền sẽ bước phía trước kia tiểu. Đồng bọn vết xe đổ, khả năng bị diệt sát đến vô thanh vô tức, cái loại cảm giác này là mini đại lục. Đứng đầu ngụy sao trời thú sờn tóc gáy, sôi nổi kêu thảm ra bên ngoài bò. Chúng nó phải rời khỏi nơi này, vốn tưởng rằng hợp lực đánh vỡ thiên. Chúng nó liền tự do, ai ngờ. Bị chết càng mau mà thôi, sinh tồn bản năng làm cho bọn họ thoát đi. Liễu Vân chớp chớp mắt, vẻ mặt đáng tiếc nhìn kia thu nhỏ lại vòng mini đại lục đứng đầu ngụy sao trời thú a. Trên người nhiều ít thứ tốt, không nói Doãn Lạc đám người, chính là nàng cũng không gặp phải quá, chỉ có thể nói này đó ngụy sao trời thú tàng đến phi thường hào, nếu không phải toàn bộ đại lục tính tai nạn, khả năng đều sẽ không ra tới. Hết chương.